Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 225, đến cửa hầu gái. Làm lúc Isuka Shido tỉnh lại, Izayoi Miku còn ở bên cạnh ngủ. Hắn cười một tiếng, lần nữa vì đối phương đáp chan lên, liền đi ra khỏi phòng. Hắn đi tới phòng ngủ bên cạnh, liền phát hiện chị em Yamai quả nhiên đã trở về. Xem ra chút linh lực như vậy, quả thật còn không quá đầy đủ đây. Isuka Shido bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn lấy dường như còn có thời gian, liền tại phòng bếp đơn giản nấu hai chén mì, coi như hắn cùng Miku hôm nay cơm sáng. Chỉ chốc lát sau, Miku cũng tỉnh lại, nàng có chút kinh hỉ mà nhìn lấy đang điểm tâm Isuka Shido. Bởi vì tất cả mọi người tại hưởng qua hắn nấu ăn sau, đều sẽ thử một lần khó quên. Nếu như không phải là luôn là ngăn cách lưỡng địa, các tinh linh khẳng định ngày ngày để cho Isuka Shido đợi ở trong nhà nấu cơm. Darling, chào buổi sáng. Izayoi Miku có chút mệt mỏi mà kêu một tiếng. Dường như vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ. Trên mặt một tia đỏ ửng, nói rõ nàng dường như vẫn còn đang tại trở về chỗ tối hôm qua thời gian tốt đẹp. Chào buổi sáng, Miku, ở bên ngoài ngồi một hồi đi. Isuka Shido cười một tiếng, liền tiếp tục chuẩn bị bữa ăn sáng. Mặc dù là thứ tự làm việc rất đơn giản, nhưng coi như đại sư ẩm thực Isuka Shido, có thể một tia đều hàm hồ không được. Mặt tới rồi, Isuka Shido cười lấy ra hai chén mì. Nhất thời toàn bộ phòng khách mùi thơm tràn ra. Không chịu nổi, Darling phía dưới quá thơm rồi. À, Izayoi Miku vừa ăn, một bên lớn tiếng hô. Chẳng qua là nàng nói, Isuka Shido luôn cảm giác có chút là lạ. An tĩnh một chút ăn đi. Isuka Shido bất đắc dĩ nói, dù sao chẳng qua là mì ăn liền mà thôi, không cần khuếch đại như vậy. Nhưng người ta thật sự rất thích nha Darling. Izayoi Miku tả hữu nhéo một cái, sau đó dán vào Isuka Shido làm nũng nói, thích cũng an tĩnh một chút, hàng xóm muốn khiếu nại. Isuka Shido tức giận nói, Darling tính cách thật tồi tệ đây. Izayoi Miku không thú vị mà nói một tiếng, sau đó an tĩnh tại ngồi ở một bên ăn mì. Ngoan ngoãn, buổi tối trở về tới cho người nấu bữa tiệc lớn ăn đi. Isuka Shido cười một tiếng nói, Darling, tốt nhất tương đương. Izayoi Miku hưng phấn ôm lấy Isuka Shido. Đối với nàng mà nói, ăn Isuka Shido làm nấu ăn là thứ hai chuyện hạnh phúc. Về phần hạnh phúc thứ nhất, liền là chuyện tối ngày hôm qua bọn họ làm rồi. Izayoi Miku cười một tiếng, sau đó liền ngoan ngoãn mà yên tĩnh lại. Không thể không nói, an tĩnh lại Izayoi Miku có cao quý mà đặc biệt khí chất mê người, có thể so với một mực lời nói điên khùng nàng muốn đáng yêu nhiều lắm rồi. Hôm nay ngươi dự định đi chỗ nào? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Dù sao hắn chính là biết Izayoi Miku nghe được chị em Yamai các nàng gặp gỡ sau, hôm nay cũng dự định chính mình đi ra ngoài tìm kiếm chút vận may. Akihabara, nghe nói có một ít thần tượng mới xuất đạo hôm nay tiến hành live đây. Izayoi Miku nhẹ giọng giải thích. Những thần tượng kia là nữ hài chứ? Isuka Shido nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Đương nhiên, Izayoi Miku khẳng định gật gật đầu. Liền như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút. Còn có đừng đem thần tượng người ta quẹo trở về tới rồi. Isuka Shido sờ sờ đầu của Izayoi Miku, một lần nữa nhắc nhở. Darling thiệt là, ta giống như là người như vậy sao? Izayoi Miku bất mãn hỏi. Không giống, người căn bản chính là. Isuka Shido cũng không có nghĩ dụ dỗ đối phương. Được rồi, ta đáp ứng ngươi là được. Izayoi Miku bất đắc dĩ gật gật đầu. Bởi vì nàng biết, nếu như những thần tượng kia quá mức đáng yêu mà nói, nàng sợ rằng thật sự sẽ có ý kiến gì. Thời gian không sai biệt lắm, ta thu thập một chút, liền chuẩn bị ra cửa rồi. Isuka Shido nhìn một cái đồng hồ trên tường nói, Darling, ta giúp ngươi thu thập đi. Izayoi Miku nhảy cỡn lên,